Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Ngươi vừa rồi chiêu kia thật đẹp trai. Đoạn Lãng Tài ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Cuồng nộ phía dưới bạo phát ra khí thế kinh khủng, tựa hồ muốn một kiếm đem Dương Chân chém giết. Kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Đoạn Lãng Tài người tại giữa không trung, trường kiếm liền phát ra trận trận oanh minh, diễn hóa thành một cái to lớn quỷ đầu, gào thét gầm rú, ô khí cuồn cuộn, hướng về Dương Chân cuồng sông mà tới. Xong, Dương Bái Bì lần này chết chắc. Đã sớm nghe nói Đoạn Lãng Tài vì chém giết Dương Chân, liền thị kiếm môn trấn phái chí bảo đều mời đi ra. Bây giờ trong tay hắn thanh này tam tinh vũ khí, nhất định chính là cái kia quỷ tà. Thanh kiếm này không biết uống bao nhiêu máu tươi, vậy mà kinh khủng như tư. Không hổ là thị kiếm môn trăm năm không ra kỳ tài. Nghe nói hắn ngắn ngủi mười mấy ngày liền hoàn thành thị kiếm môn địa ngục cấp khảo nghiệm. Chẳng những thực lực tăng nhiều, càng là lĩnh ngộ thị kiếm môn tuyệt học thiên quỷ huyết ẩm kiếm. Dương Chân thật đúng là không biết tự lượng sức mình, người như vậy cũng dám trêu chọc. Đám người nghị luận ầm ĩ, vô ý thức rời đi Dương Chân xa một chút, sợ bị Đoạn Lãng Tài kinh khủng thiên quỷ huyết ẩm kiếm tay bay vạ gió. Dương Chân, quái thì trách người không biết tự lượng sức mình, thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, ngày đó sỉ nhục, hôm nay liền cầm tính mạng của ngươi đến hoàn lại. Oanh, quỷ điều bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu đỏ tươi dữ tợn, lộ ra một cỗ cuồng bạo âm tà khí tức, đối với Dương Chân gào thét một tiếng, điên cuồng lao xuống. Dương Chân nhếch miệng, chậm gì gì rút ra trường kiếm, mở u tay trái đến sau lưng, một mặt khinh bỉ nhìn xem Đoạn Lãng Tài, biến mất lâu như vậy, liền luyện như thế một cái trông thì ngon mà không dùng được võ kỹ. Cái gì? Bên cạnh đám người lấy làm kinh hãi, trông thì ngon mà không dùng được. Quá phách lối, cùng là trúc cơ kỳ tam trọng thiên còn như vậy khinh thường. Thật không biết Dương Chân là như thế nào sống đến bây giờ. Dương Chân cười ha ha, đứng chắp tay, một tay cầm kiếm, thả người vọt lên, thân giữa không trung. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra một tiếng đua tiếng. Nói ra, vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta là thế nào sống đến bây giờ. Ông, một trận thiên địa oanh minh qua đi, Dương Chân trường kiếm trong tay bộc phát ra một đoàn thanh quang. Đỉnh đầu hiện lên ba đạo như là mặt trời chói chang khí lãng. Ô quang đại thịnh ở giữa, quét sạch thiên địa, như bách quỷ đêm khóc, kêu gào rung trời, tam nguyên quỷ ảnh kiếm. Không có khả năng, Đoạn Lãng Tài con mắt trong lúc đó chừng được tròn trịa. Trong mắt đều là không dám tin thần sắc, tam nguyên quỷ ảnh kiếm muốn tu luyện tới cực hạn, dù là lấy trưởng môn sư Tôn Vạn Tuyền đồng dạng tư chất, cũng cần gần thời gian 5 năm, thế nhưng là lúc này mới mấy ngày, Dương Chân thế mà liền đã tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ. Người ở giữa không trung Đoạn Lãng Tài so gặp quỷ còn chấn kinh. Cắn răng bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, quỷ đầu hai mắt lập tức trở nên u quang đại thịnh, gào thét rung trời, đụng phải Dương Chân trường kiếm trong tay. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, quỷ đầu tiêu tán, đêm khóc đình chỉ, vô tận khí lãng quét sạch ra, đem chung quanh bao phủ. Không ai có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Đến cùng ai thắng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không phân rõ dưới mắt tình huống. Cái kia Dương Chân sử dụng tựa như là thị kiếm môn quỷ ảnh kiếm. Thế nhưng là quỷ ảnh kiếm làm sao có thể cùng thiên quỷ huyết ẩm kiếm đánh đồng. Nhất định là Dương Chân bị thua. Đáng tiếc, kỳ thật Dương Chân cũng coi là một đầu chân hán tử. Tại Đoạn Lãng Tài như vậy truy nã tình huống dưới, như cũ đem thí luyện quấy đến một đoàn đay rối, thanh danh vang dội. Vậy thì có cái gì dùng? Kết quả là còn không phải muốn chết tại đoạn lãng tài trong tay. Ai có thể nghĩ tới đoạn lãng tài thế mà đem quỷ tà đều mời đi ra. Hơn nữa còn tu luyện thành thiên quỷ huyết ẩm kiếm. Thiên quỷ vừa ra, không thấy máu không trả. Trường Dương công chúa vẻ mặt nghiêm túc, cực lực hướng khí lãng trông được đi. Thế nhưng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi kết quả. Lúc này, một thân ảnh từ ô quang bên trong chậm rãi đi ra phía ngoài đến. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn xem cái thân ảnh kia. Muốn trước tiên thấy rõ ràng là ai thắng lợi. Ta nói, vừa rồi ngươi một chiêu kia uy lực mặc dù thực sự chẳng ra sao cả. Bất quá động tĩnh cũng không nhỏ. Lấy ra trang bức vẫn là có thể. Nếu không ngươi dạy dạy ta. Dương Chân cái kia tiện hề hề thanh âm truyền đến. Sợ ngây người toàn bộ sơn cốc người. Cái này mẹ nó làm sao có thể. Một chiêu liền đem đoạn lãng tài phát tài. Mà lại không có chút nào sức tái chiến. Bị Dương Chân đẩy ra ngoài rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Dương Chân vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Những cái kia còn muốn lấy tìm Dương Chân báo thù tu sĩ cùng nhau xuất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ đến muốn cùng người như vậy chiến đấu. Đám người liền không cấm xuất mồ hôi lạnh cả người. Đoạn lãng tài thanh âm suy yếu. Hận hận nói ra, ngươi mơ tưởng, đừng nhỏ mọn như vậy a. Tới, chúng ta đi rừng cây nhỏ thương lượng một chút. Ngươi dạy dạy ta, hoặc là ta đem ngươi lột sạch treo ở trên cây để mọi người thăm một chút. Những đại môn phái kia người thật giống như cũng nhanh tới. Ai ôi, đến lúc đó ngươi liền thành danh nhân. Nói không chừng những đại môn phái kia nhìn ngươi tiểu lão đệ hình dạng ngạc nhiên thế gian ít có. Lúc này thu ngươi vào cửa đâu? Ngươi, Dương Chân, muốn chém giết muốn róc thịt cho thống khoái. Lão tử nếu là một chút nhíu mày, liền làm bậy nam nhân. Chậc chậc, ngươi cùng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta giết ngươi làm gì? Ngươi yên tâm, tối đa cũng liền phủ lên 10 ngày nửa tháng. Chờ thí luyện kết thúc, liền sẽ có người tới cứu ngươi. Nhìn xem Dương Chân kéo lấy nửa chết nửa sống đoạn lãng tài chậm rãi đi tới, được nghe lại giữa hai người đối thoại. Tất cả mọi người cảm thấy quần làm lạnh siêu siêu. Dương Chân này quá mẹ nó vô sỉ. Thần mẹ nó cũng liền phủ lên 10 ngày nửa tháng. Vậy thật là không bằng một kiếm giết đoạn lãng tài. Còn có cái gì gọi tiểu lão đệ hình dạng ngạc nhiên? Món đồ kia còn có ngạc nhiên hình dạng. Trường Dương công chúa nghe được Dương Chân vô sỉ, xì một tiếng khinh miệt quay người rời đi. Huy, công chúa, người thật giống như quên ước định giữa chúng ta. Dương Chân đối cái này Trường Dương công chúa, khoát tay áo. Trường Dương công chúa nghe vậy thân thể run lên, quay người giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Chúng ta có cái gì ước định? Dương Chân mở to hai mắt nhìn. Thân là công chúa của một nước, đường đường kim chi ngọc diệp, không thể nói không giữ lời a. Đã nói xong 666 đâu. Kim chi ngọc diệp, Trường Dương công chúa đôi mắt đẹp sáng lên. Không có bất kỳ cái gì nữ hài tử không hy vọng có người tán dương chính mình. Vừa cười vừa nói, đổi một cái đi, mặc dù không biết 666 là có ý gì. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân trên mặt cái kia biểu tình cổ quái. Trường Dương công chúa thật sự là không kêu được. Nếu không, Dương Chân suy nghĩ một lát. Nói ra, ngày khác ta phía dưới cho ngươi ăn. Cái gì? Đám người tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Mẹ nó vô sỉ Dương Chân. Lại muốn cho Trường Dương công chúa phía dưới ăn. Toàn bộ U Dương quốc. Muốn xin mời Trường Dương công chúa ăn cơm người chỉ sợ liền hoàng thành đều có thể nhồi vào. Hắn Dương Chân có tài đức gì? Dám ở như vậy trước mặt mọi người nói ra. Chẳng lẽ hai người nhận biết? Cái này càng không có thể. Trường Dương công chúa thuở nhỏ không tại U Dương quốc, mà là ở bên trong môn phái lớn lên, căn bản không có khả năng nhận biết U Dương quốc tu sĩ. Chớ đừng nói chi là Dương Chân loại này tiểu môn phái đệ tử. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đang chờ Dương Chân kinh ngạc, bị Trường Dương công chúa vô tình cự tuyệt, mất hết mặt mũi, Trường Dương công chúa chần chờ một lát, gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, tốt. Đám người nghe vậy kém chút sụp đổ, Trường Dương công chúa thế mà đáp ứng. Cái kia nói xong a, đến lúc đó ta phía dưới cho ngươi ăn a, không gặp không về. Dương Chân cười hì hì lôi kéo Đoạn Lãng Tài hướng rừng cây nhỏ đi đến. Dương Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng, buông ra Đoạn sư huynh. Thị kiếm môn đệ tử xông tới, đem Dương Chân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đều cút đi, không phải vậy ta hiện tại liền đưa Đoạn Lãng Tài đi trong cung làm thái giám. Dương Chân cầm quỷ, ta, tại Đoạn Lãng Tài quần ở trước mặt trước khoa tay một cái. Đều cút đi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép đi theo. Đoạn Lãng Tài mặt mũi trắng bệch, vô ý thức nạp hai cái đùi. Sau một khắc, trong rừng cây truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.